Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Cương thi biến thân. Trương Phàm sở hữu thấy như vậy một màn người, tất cả đều khiếp sợ kêu ra tiếng: "Ta nhìn lầm rồi sao?" Có người dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn về phía màn hình. Trên màn hình người kia nhìn lên ước chừng 25 đến 26 tuổi bộ dáng. Thân thể có chút điểm đơn bạc, thế nhưng một trong hai mắt ánh mắt lại làm cho người căn bản không dám nhìn thẳng. Không phải là Trương Phàm là ai? Này, này, làm sao có thể? Cái này đại ma đầu làm sao có thể cứu người? Hắn không giết người đều muốn cảm ơn trời đất, làm sao có thể cứu người? Vừa rồi theo bọn họ, này một đôi mẫu tử là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu như không nói có người cứu bọn hắn mà nói, một vạn loại khả năng, tuyệt đối không có Trương Phàm tuyển hạng, không có ai sẽ nghĩ tới. Trương Phàm một đao liền phách hơn 300 tánh mạng người đại ma đầu. Lúc này lại hội cứu này một đôi mẫu tử, chỉ có kia vừa mới mẫu thân của được cứu, đang khiếp sợ. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại, trong mắt rưng rưng, cũng không biết là bị hù còn là cảm kích, nói với Trương Phàm: "Cảm ơn." Bất luận Trương Phàm trước kia là sát nhân cuồng ma còn là khát máu dã thú, tóm lại hắn hiện tại cứu được nàng, quan trọng nhất là cứu được con của nàng. Trương Phàm không để ý đến nữ nhân kia, quay đầu nhìn về phía bị chính mình bị đâm cho mất rơi trên mặt đất cương thi. Kia cương thi bị Trương Phàm vừa rồi như vậy va chạm, từ một lầu hai ném tới trên mặt đất, lúc này đã là cuồng tính đại phát, trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng tiếng gào thét, ngao giống, sau đó thả người nhảy lên, lại hướng về một lầu hai nhảy lên. Trương Phàm cũng trực tiếp nhảy ra ngoài, hắn không có tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ, chính là muốn nhìn một chút tấn chức võ linh. Thực lực của mình đến cùng như thế nào? Nhảy đến không trung, ảnh nhận trong chớp mắt ra khỏi vỏ. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một đạo dài đến hơn 10 cây em, bề rộng chừng hơn 10 mét đao khí, trực tiếp hướng về kia cương thi chém tới. Kia cương thi trên không trung, không chỗ mượn lực tránh né, chỉ có thể mãnh liệt đem thân thể uốn éo, hướng về bên cạnh trốn. Tê rồi cánh tay phải của nó trực tiếp bị đao khí chặt đứt, mà thân thể của nó thì đánh tới bên cạnh kia tòa đại lâu, đụng mặc vách tường, ngã tiến vào. Trương Phàm đao khí thì đem trọn cái thôn trấn một phân thành hai. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều lại một lần nữa chấn kinh rồi. Tuy bọn họ đã từng gặp Trương Phàm một đao đánh chết 300 cái linh vũ giả hình ảnh, biết Trương Phàm thực lực vô cùng mạnh, nhưng khi lần nữa thấy được hắn một đao này bổ ra một tòa thôn trấn, như cũ vô pháp ức chế trong lòng chấn kinh. Bất quá kia cương thi rất nhanh lại nhảy lên xuất ra, hơn nữa nhảy lên xuất ra, cánh tay phải của nó đã dài ra một nửa. Cương thi tự lành năng lực thật sự là rất dọa người. Liền này còn là bởi vì Trương Phàm ảnh nhận là adamantium vật liệu chất, có thể ức chế tự lành thừa số, bằng không mà nói, e rằng nó trong chớp mắt liền có thể tự lành. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì nhiều chém mấy đao. Trương Phàm ảnh nhận lần nữa lóe lên, vút vút là tả tế tuyết trực tiếp sử dụng ra. Lúc này hắn đã là võ linh cảnh giới, tốc độ nhanh hơn đi qua rất nhiều. Đại thành tế tuyết xử đi ra, mọi người thấy đã không phải là hơn 10 đầu đao khí, mà là một mảnh lớn đao khí, hướng về kia cương thi bao phủ hạ xuống. Chỉ cần chém vào kia cương thi trên người, nó không nên bị chặt thành thịt nát không thể. Quả nhiên, chỉ thấy tại kia một mảnh lớn đao khí bao phủ, kia cương thi trong chớp mắt bị chém làm thịt nhão. Sở hữu thấy như vậy một màn người, cả đám đều hít vào một hơi khí lạnh. Này nửa năm qua, bọn họ xin bao nhiêu cường giả, xuất động bao nhiêu quân đội, vận dụng bao nhiêu vũ khí, cũng không thể giết chết quái vật. Kết quả Trương Phàm thứ nhất, trực tiếp chính là nghiền ép. Trương Phàm thực lực, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ ha? Tựu này bọn họ còn không biết Trương Phàm so với này cương thi thấp lấy nhất giai. Nếu là biết, e rằng có chấn kinh đến chết. So với cương thi thấp lấy nhất giai, lại có thể nghiền ép. Quả thật chính là biến thái bên trong biến thái a. Lúc này, kia cương thi đã thành một đống thịt nát, từ không trung rớt xuống. Trương Phàm thì theo sát phía sau, từ không trung rơi xuống. Hắn biết, này cương thi tự lành năng lực thật sự là quá biến thái. Nếu như không nuốt mất máu của nó hạch, nó rất nhanh lại lần nữa phục hồi như cũ. Sau khi rơi xuống rất, Trương Phàm đang ở đó một đống bên trong thịt nát tìm kiếm huyết hạch. Bất quá tìm chỉ chốc lát, cũng không có phát hiện cái gì huyết hạch. Trong lòng của hắn đang kỳ quái, chỉ thấy trên mặt đất thịt nát đã bắt đầu nhúc nhích lên. Đón lấy, thịt này bùn rất nhanh hội tụ đến một chỗ, lại một lần nữa đứng lên. Thịt này bùn giống như là một đống đất dẻo cao su. Có một cái bàn tay vô hình tại nắm bắt nó. Rất nhanh, nó đã bị đáp nặn thành hình. Chỉ bất quá nó không còn là lúc trước cái kia cương thi ngoại hình, mà là một cái thân cao đạt tới 5 mét. Toàn thân cơ bắp khối khối hở ra. Hai móng chừng dài nửa thước. Khóe miệng lộ ra dài hơn 2 tấc răng nanh yêu quái hình tượng. Trương Phàm thấy, cánh tay phải ngưng tụ ra một cái đường kính hơn 10 mét cự quả đấm to. Đại thành khai sơn quyền, hướng về quái vật kia liền oanh tới. Kia cương thi biến thành quái vật cũng là một quyền đánh tới. Bành một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng xung kích nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Trương Phàm bị này đạo sóng xung kích hướng về phía hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng quái vật kia tốc độ cực nhanh, tại Trương Phàm bay ra ngoài trong quá trình, đã nhảy qua, hữu chảo trực tiếp đâm ra, xoẹt đâm vào Trương Phàm ngực, đồng thời trực tiếp đem Trương Phàm đính tại trên mặt đất. Một cỗ hắc sắc năng lượng từ quái vật kia trên cánh tay tuôn ra, dọc theo kia móng vuốt trực tiếp rót vào Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm lúc trước từ Trương Tiểu Minh nơi đó rõ ràng đến. Cương thi hướng nhân loại trong cơ thể rót vào cái gọi là năng lượng. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì có thể lượng, mà là cương thi thi độc. Zombie có bệnh độc, huyết tộc có huyết độc, cương thi thì có thi độc. Thi độc là so với virus cùng huyết độc càng thêm bá đạo, tăng thêm sự kinh khủng một loại virus. Chỉ cần rót vào nhân thể. Nhân thể tại ngắn ngủn vài phút ở trong sử dụng sản sinh dị biến. Nếu như nhân thể có thể hấp thu loại bệnh này độc, liền sẽ biến thành cương thi, nghe theo rót vào thi độc cương thi mệnh lệnh, mà nếu như không có cánh nào hấp thu, thì sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Đương nhiên, rót vào kết quả là ngàn phần có 999 người cũng sẽ bạo thể mà chết. Chỉ có một phần ngàn người có thể hấp thu thi độc, biến thành cương thi. Đây cũng là vì cái gì cương thi số lượng so với thưa thớt huyết tộc còn ít hơn rất nhiều nguyên nhân. Lúc này kia cương thi hướng Trương Phàm trong cơ thể rót vào chính là thi độc. Trương Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể vô cùng nóng bỏng. Thân thể tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều muốn bùng nổ. Kia cương thi hướng Trương Phàm trong cơ thể rót vào thi độc, thu hồi móng vuốt, sau đó lập tức lần nữa đâm về Trương Phàm ngực, một chảo tiếp một chảo, như không cần tiền tựa như, đem Trương Phàm ngực chọc thành tổ ong vò vẽ. Đừng nhìn Trương Phàm vừa mới có thể nghiền ép phổ thông hình thái cương thi, nhưng này cương thi biến thân, thực lực bảo tăng mấy chục lần, muốn giết Trương Phàm cùng chơi tựa như, sở hữu thấy như vậy một màn người, cũng không biết là nên vui mừng, hay là nên khổ sở. Nếu là Trương Phàm chết rồi, ai tới ngăn cản cường đại như thế quái vật? Nếu là Trương Phàm bất tử, quái vật kia sau khi chết, ai tới ngăn cản Trương Phàm? Tốt nhất là Trương Phàm cùng quái vật kia cùng chết. Nhưng nhìn lúc này tình huống, quái vật kia hoàn toàn chính là treo lên đánh Trương Phàm a. Sự tình đã rất sáng suốt, không cần phải nói, chết nhất định là Trương Phàm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.